Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc cô bác, độc đan ta ban cho ngươi. Trung quy vẫn có giới hạn trên. Cũng đủ cho ngươi tu luyện tới cấp 95. Nhưng là hơn 95. Ngươi liền cân nhắc kỳ ngộ bên ngoài cá nhân ngươi rồi. Mà độc cô nhạn không giống nhau. Nàng bây giờ tuổi còn nhỏ vừa vặn có thể tu luyện độc công. Ngừng luyện bản mệnh độc đan của bản thân. Có độc đan bản mệnh bản thân. Con đường hồn sư mới có thể đi xa hơn. Giới hạn hiện tại của ngươi là siêu cấp đấu la cấp 95. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi. Sau khi độc cô nhạn tu luyện độc công ta cho. Ít nhất đều là siêu cấp đấu la cấp 98 trở lên. Ngươi thật sự muốn nàng dùng độc đan sao? Siêu đấu la, ngoại trừ Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông. Mọi người đều bị kinh ngạc bởi tiềm năng này. Độc cô bác lại càng không dám tưởng tượng. Tuy rằng võ hồn của độc cô bác cũng là từ Bích Lân xà tiến hóa mà đến. Độc cô nhạn tương lai cũng có thể dùng điều này tiến hóa đến trình độ xà hoàng. Nói về thiên phú, kỳ thật, độc cô nhạn không bằng độc cô bác. Một phong hào đấu la, đặt ở thời đại trẻ tuổi của bọn họ, đó đều là thiên tài. Tiên thiên hồn lực ít nhất cấp 8 trở lên. Độc cô bác là cái gì? Một tán tu, tu luyện đến cấp độ phong hào đấu la. Nếu không phải là vấn đề độc tố của bản thân, đẳng cấp của hắn sẽ không kém hơn thiên kiêu cùng thời đại. Mà độc cô nhạn, có độc cô bác che chở. Nhưng độc cô bác đều không tin độc cô nhạn tương lai sẽ có cơ hội đột phá phong hào đấu la. Độc cô nhạn tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 7 mà thôi. Bây giờ, Bỉ Bỉ Đông nói với độc cô bác, nàng có tiềm năng trở thành siêu đấu la cấp 98. Nếu không phải Bỉ Bỉ Đông là một giáo hoàng, độc cô bác đều cho rằng nàng đang mở sông ở miệng khẩu đâu. Ta đây chỉ là phỏng chừng mà thôi. Nếu tính cả tiên phẩm trên dược điển này, thậm chí cực hạn khả kỳ. Độc cô bác, Bỉ Bỉ Đông cười. Độc cô nhạn, độc cô bác hai người nhất thời choáng phơ. Độc cô nhạn có thể kế thừa y quyên của độc cô bác. Trở thành độc đấu la thế hệ mới. Độc cô bác đã thắp hương rồi. Siêu cấp đấu la hắn không dám nghĩ tới. Huống chi là cực hạn đấu la. Giáo hoàng miện hạ, ngươi có chắc chắn không phải là một trò đùa của lão phu? Độc cô bác nói. Cách chương.